Trước hết nên vẽ bằng giấy gì? Bảo Ngọc nói, ở nhà có giấy tuyết lãng, vừa rộng khổ, vừa ăn mực. Bảo Thoa cười nhạt, anh thật là vô dụng. Giấy tuyết lãng để viết chữ, để vẽ bức họa tả ý, hoặc để người biết vẽ sơn thủy vẽ tranh sơn thủy nhà Nam Tống, giấy vừa ăn mực mà lại không nhăn nhòe. Nếu vẽ vườn này bằng giấy ấy thì không ăn màu, lại khó khô, vẽ cũng không đẹp, phí cả giấy. Tôi bảo anh cách này, trước khi xây dựng cái vườn đã có một bức bản đồ vẽ tỉ mỉ rồi. Tuy là thợ vẽ vẽ ra, nhưng khuôn khổ, phương hướng đều rất đúng cả. Anh vào xin bà hai bức vẽ ấy, đem ra xem rộng hẹp thế nào, rồi bảo chị Phượng cho một mảnh lụa, mang ra bên ngoài cho các họa sư bảo họ cứ theo khuôn khổ bức vẽ ấy, thêm bớt thành một bức vẽ, sau thêm nhân vật vào là được. Gocchuyenaudio.com Ngay đến pha màu thanh lục, màu kim nhũ, ngân nhũ, cũng phải nhờ họ pha trọ còn phải có một cái lò chuẩn bị nấu keo, lấy keo ra rửa bút rồi kê một cái bàn sơn dầu dài thảm lên trên. Ngay đĩa và bút của nhà cũng không đủ, phải sắm một ít mới được. Tích Xuân nói, tôi làm gì có đồ vẽ, chẳng qua vẽ bằng bút thường thôi, còn màu sắc thì chỉ có màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu son. Bút cũng chỉ có hai cái để tô màu, Bảo Thoa nói, sao cô không bảo trước, những thứ ấy bên tôi có chỉ sợ cô không dùng đến, cho cũng phí thôi. Tôi vẫn cất đi, khi nào cô dùng tôi sẽ đưa trọ những thứ ấy chỉ để vẽ quạt thôi, nếu vẽ bức to thì cũng đáng tiếc. Giờ tôi kê hộ cái đơn, cô theo đơn đó xin với cụ mua trọ các chị em chưa chắc đã biết hết đâu, tôi đọc cho cậu Bảo viết. Bảo Ngọc đã sắp sẵn bút mực để ghi, sợ không nhớ hết, giờ thấy Bảo Thoa nói thế, mừng lắm, liền cầm bút lắng tai nghe. Bảo Thoa đọc, bút quét loại nhất 4 chiếc, loại nhì 4 chiếc, loại ba 4 chiếc. Bút chấm loại lớn 4 chiếc, loại vừa 4 chiếc, loại nhỏ 4 chiếc. Bút vắt ngòi lớn 10 chiếc, vắt ngòi nhỏ 10 chiếc. Bút kẻ mày 10 chiếc, bút tô màu loại lớn 20 chiếc, loại nhỏ 20 chiếc. Bút vẽ mặt 10 chiếc, bút cành liễu 20 chiếc. Son nhọn đầu, son nam, thạch hoàng, thạch thanh, thạch lục, quản hoàng, mỗi thứ 4 lạng. Quảng hoa 8 lạng, bột chì 4 hộp, phấn yên chi 12 thếp. Bột đỏ, bột lá mạ mỗi thứ 200 thếp, keo quảng quân, phèn lọc mỗi thứ 4 lạng, keo phèn để quét lụa không kể cứ đưa lụa cho họ để họ quét lấy. Những thuốc pha màu ấy, chúng ta phải nghiền nhỏ lọc sạch. Như thế vừa chơi vừa dùng, cô có thể dùng trọn đời cũng đủ. Lại phải lấy vợt lụa mau 4 cái, vợt lụa thưa 2 cái. Gác bút 4 cái, bát nghiền to nhỏ 4 cái, bát sành lớn 20 cái, đĩa to 5 tấc 10 cái, đĩa sành trắng 20 cái, lò 2 cái, nồi đất lớn nhỏ 4 cái, vải mới 2 cái, thùng đựng nước mới 2 cái, túi vải trắng dài 1 thước 4 cái, than xốp 20 cân, than gỗ liễu vài cân, hòm 3 ngăn 1 cái, lụa dày 1 trượng, gừng sống 2 lạng, tương nửa cân. Đại Ngọc cười nói, chảo một cái, bàn sản một cái. Bảo Thoa nói, để làm gì, chị bảo cần có gừng sống và tương thì tôi bảo lấy chảo hộ chị để nấu những thứ màu ấy mà ăn. Mọi người đấu cười ầm lên. Bảo Thoa cười nói, cô thì biết cái gì. Những cái đĩa sành ấy không chịu được lửa, nếu không lấy nước gừng và tương sát dưới đáy trước mà đem đốt gặp lửa một cái là nó nổ ngay. Mọi người đều nói, phải đấy, Đại Ngọc xem đơn một lượt kéo Thám Xuân khẽ nói. Cô xem vẽ một bức vẽ mà phải dùng đến vải và hòm thực là lần thần. Chắc cái đơn này sắm cả đồ cưới của cô ấy đấy. Thám Xuân không nhịn cười được nói. Chị bảo sao không véo mồm nó một cái. Nó đang đặt chuyện để chế giễu chị đấy. Bảo Thoa cười nói. Không phải hỏi, mồm chó làm gì có ngà voi. Vừa nói, vừa chạy đến vật Đại Ngọc xuống giường, định véo vào mặt. Đại Ngọc cười rồi van lại. Chị ơi, tha cho em. Em trẻ người non dạ, nói không biết cân nhắc làm chị thì phải dạy bảo em chứ. Chị không tha cho em thì em còn cầu cứu ai được nữa. Mọi người không biết câu nói có ý, đều cười nói. Câu nói đáng thương thực, ngay chúng tôi cũng động lòng, thôi tha cho nó. Gocchuyenaudio.com Bảo Thoa nguyên chỉ định đùa Đại Ngọc thôi, nhưng sau nghe Đại Ngọc nhắc lại câu chuyện lần trước về việc xem sách nhảm, nên không tiện đùa nữa, liền buông ra. Đại Ngọc cười nói, đấy là chị đấy, chứ phải em thì em không tha đâu. Bảo Thoa cười, trò Đại Ngọc nói, không trách cụ thương cô, mọi người yêu cô tinh lanh, ngày tôi cũng phải thương cụ đến đây tôi sửa lại tóc cho. Đại Ngọc quay người lại, Bảo Thoa lấy tay sửa hộ tóc. Bảo Ngọc ngồi ở bên cạnh nhìn, thấy càng đẹp, bất giác hối hận. Không nên để Bảo Thoa vuốt tóc cho Đại Ngọc cứ để thế rồi mình đến vuốt ve cho thì hơn. Đừng nghĩ vớ vẩn, thấy Bảo Thoa nói, viết xong rồi, ngày mai vào trình cụ, thứ gì trong nhà có rồi thì thôi, thứ gì chưa có, xin tiền đi mua tôi sẽ pha hộ. Bảo Ngọc vội cất đơn đi, mọi người lại nói phiếm một lúc nữa, sau bữa cơm chiều lại đến buồng giả mẫu hỏi thăm. Giả mẫu nguyên không có bệnh gì, chỉ vì mệt lại hơi cảm một tí, nghỉ ngơi một ngày uống một vài chén thuốc phát tán, đến chiều lại khỏe như thường. Một nguyên văn là, khả xảo, giả lưu nghe vậy mới đặt tên là, xảo thư. Hai khi Uyên Ương đọc, Tử Lệnh, Đại Ngọc theo lệnh hai câu thơ lấy trong Mẫu Đơn Đình, và Tây Xương Ký, ngày vui cảnh đẹp tự rời biết sao, và song đờ nào thầy ả hồng báo tin, xem hồi 40, ba bức tranh vẽ mang con cào cào đi cắn, cách chương.